Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 528, cảm động khóc. Luật Tông Đại Hòa Thượng, nếu Thi Khôi ở chỗ này thai nghén sinh ra, nói không chừng đã sớm xuất thế. Phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm xa, một điểm sinh cơ đều không có, cũng không cần lo lắng Thi Khôi lúc xuất thế. Sẽ có cái gì đại lão cảm ứng được về sau chạy tới đem Thi Khôi bóp chết. Trong sa hải hoang mạc, đối với Thi Khôi uy hiếp lớn nhất luân chuyển tự, cũng hoang mạc bên trong đâu, mà lại luân chuyển tự liền xem như nhận được tin tức. Trong biển cát có cái gì cường đại đại bánh trưng xuất thế? Bọn họ cũng không có rảnh đi quản. U Linh đấu giá hội chuyện, đã liên lụy đến bọn họ toàn bộ tinh lực. Lần này ngoại trừ Phật cốt kim thân, còn có huyền hoàng chi khí, thậm chí luân chuyển tự chính mình cũng dốc hết vốn liếng lấy ra một giọt hạn bạt tinh huyết. Coi như đấu giá hội kết thúc, bọn họ cũng biết bị kềm chế tất cả tinh lực, không tin bọn họ ngay tại lúc này, còn có tâm tình chuyên môn phái cái cường giả, đến trong biển cát mạo hiểm. Liền vì tìm tới một sa hải hoang mạc khắp nơi đều là đại bánh trưng. Bọn họ không sợ phái đi ra cường giả sẽ bị thi cốt mạch người ngầm đâm đâm vây đánh giết chết. Tần Dương hiện tại rất yên tâm. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa dứt, chỉ thấy chậm rãi dường như to lớn cồn cát. Bỗng nhiên nổ tung, một con giống như là hong khô sa trùng. Lại có hơn 10 trượng thô cự thú. Từ cồn cát bên trong sông ra, mọc ra miệng to như chậu máu, hướng hắn nuốt tới, sắc mặt Tần Dương tối đen, vừa nói xong yên tâm, cái này cái gì quái trùng liền đến đánh mặt, suy nghĩ khẽ động, một tòa uy thế nội liễm, lại nặng nề như núi Hắc Ngọc Thần Môn, trống rỗng xuất hiện đang quái trùng đỉnh đầu, theo Hắc Ngọc Thần Môn xuất hiện, quanh mình hết thảy đều bị cưỡng ép trấn áp. Bốc lên cồn cát, bị ý vị cưỡng ép đè cho bằng. Thần môn rơi xuống, đập vào quái trùng trên đầu, lại cử trọng nhược khinh không có nhấc lên cái gì gợn sóng. Phía dưới mềm mại cồn cát như cũ vuông vức, duy chỉ có quái trùng đầu, bị tại chỗ nện thành thịt nát. Là quái trùng, đầu cũng bị mất, lại như cũ sinh long hoạt hổ, thân thể giãy giụa muốn chạy trốn. Hắc Ngọc Thần Môn phía trên, màu đen ứng long phù điêu, chậm rãi mở ra một con mắt, thần thái bế nghễ nghiêng qua không đầu quái trùng một chút. Trong nháy mắt, quái trùng thân thể cứng tại chỗ, trong cơ thể nó tuôn ra từng sợi hắc khí, bị Hắc Ngọc Thần Môn thôn phệ. Quái trùng thân thể cao lớn, bị khô khốc gió nóng thổi. Xoạt một tiếng hóa thành một mảnh bột mịn phiêu tán. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh nhìn một màn này, trong lòng nửa điểm gợn sóng đều không có. Liền đầu này quái trùng trên thân có thể bị Hắc Ngọc Thần Môn hấp thu điểm này lực lượng, phóng tới Hắc Ngọc Thần Môn thêm 7, hắn đều chưa hẳn để ý. Ngược lại quái trùng tựa hồ bị ứng long phù điêu khác để hắn có một chút hứng thú. Ứng long phù điêu, cùng chân chính ứng long không quan hệ nhiều lắm, chẳng qua là lúc ấy hấp thu quá nhiều đen ứng long lực lượng. Phù điêu mới tự động hóa vì ứng long tư thái, muốn nói có, cũng nhiều lắm thì có một chút thần vận ở bên trong. Đã quái trùng có thể bị khắc chế, nói rõ quái trùng, 8-9 phần 10 còn cùng long tộc có chút quan hệ. Đã không phải long duệ. Quái trùng tổ tiên 8-9 phần 10 là phụ thuộc chân long chủng tộc. Thu hồi Hắc Ngọc Thần Môn, Tần Dương cũng phát giác được biển cát phía dưới. Loại này quái trùng tựa hồ số lượng không ít, nhưng phát giác được mới vừa rồi khí tức, những quái trùng đều điên theo đồng dạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nghĩ đến sau cùng trở ngại cũng không có, bay ở biển cát trên không. Cảm thụ nơi này bạo liệt hỗn loạn linh khí, cùng Tử Hải không sai biệt lắm một điều dạng, hắn cũng sớm quen thuộc. Bay một hồi, rốt cục tuyển định một chỗ, thôi động địa khí thạch ra, một đầu đâm vào trong biển cát, một đường lẻn vào đến biển cát đáy biển, lặn xuống 2.300 trượng, quanh mình cực nóng như lửa cát vàng, bỗng nhiên nhiều một chút âm lãnh thấm xương đống cát đen. Lạnh nóng giao thế, lại thêm khổng lồ trọng áp, suýt nữa đánh tan hắn phòng hộ, khí huyết nhất chuyển, hấp thu quanh mình địa khí, cắt giảm áp lực, thích ứng, mới tiếp tục lặn xuống, lại hướng xuống chẳng qua mấy trường, cực nóng cát vàng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có khổng lồ âm khí hội tụ mà thành đống cát đen. Những đống cát đen như nước, giống như lưu sa, tại hai ở giữa không ngừng chuyển đổi, hiển nhiên nơi này âm khí đã tại trường kỳ góp nhặt cùng khổng lồ trọng áp phía dưới phát sinh biến hóa về chất. Hắn khí huyết vận chuyển, Hoàng Tuyền bí điển cũng tự hành bắt đầu vận chuyển, nơi này tựa hồ cực kỳ thích hợp tu hành Hoàng Tuyền bí điển, hiệu quả so với Hoàng Tuyền ma tông âm tuyền cũng không kém nhiều lắm. Tại đống cát đen chi hải dưới đáy, tìm được một chỗ thiên nhiên đá ngầm trống rỗng, ở bên trong bố trí trận pháp, chống ra không gian, bố trí lại tốt phòng hộ trận pháp, cảnh báo trận pháp chờ một hệ liệt phòng hộ, mới đưa thi khôi nằm quan tài lấy ra, đặt ở cái này chẳng qua 2-3 trượng lớn trong lỗ thủng. Phía ngoài âm khí địa khí hội tụ thành mắt trần có thể thấy màu đen dòng suối, không ngừng rót vào đến trong cơ thể thi khôi. Thi khôi bên ngoài thân ba động càng ngày càng mạnh, sóng ý thức cũng càng ngày càng sinh động. Tần Dương cũng có thể cảm ứng được. Hắn đối với hết thảy nơi này đều cực kỳ hài lòng. Trong ý thức đối với Tần Dương cũng đầy là cảm kích. Được rồi, nên nói này lại nói cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngươi ở bên này tự giải quyết cho tốt. Phần này thư mời ta để lại cho ngươi. Về sau nếu thật là gặp được không thể địch cường địch, cũng trốn không thoát, liền trống đến hàng năm U Linh bí cảnh xuất hiện. Ngươi là thi khôi, đem ngươi phóng tới bên cạnh ta, không trải qua những ngươi đó hẳn là trải qua, ngươi liền phế đi. Hoàn mỹ bắt đầu ta đã cho ngươi, đằng sau nếu là ngươi chơi sập, vậy cũng trách không được người khác. Hảo hảo sống sót, không có thực lực trước đó, đừng mù sóng. Cuối cùng nhớ kỹ, ngươi thân là dị loại sinh linh, muốn gương mặt dễ chết sớm, không điểm mấu chốt cũng dễ dàng chết sớm. Mình nắm chắc tốt tiêu chuẩn, chuyển thân rời đi. Tần Dương còn hơi có chút không bỏ, luôn luôn sợ hãi thi khôi sẽ chết yểu. Nhất là trong biển cát bản thân nguy hiểm, chờ đến thi khôi lúc xuất thế, liền đầy đủ hắn uống một bầu. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn là chuyển thân rời đi. Nhìn chung sử thượng xuất hiện cường đại đại bánh trưng, xem chừng không còn có so thi khôi bắt đầu tốt hơn. Xuất liên tục thế đều ngâm mình ở âm trong khí chi hải, dạng này hắn vẫn là chết yểu. Tần Dương cũng chỉ có thể nhận. Đây chính là mệnh. Về tới U Linh bí cảnh, Tần Dương cũng không ngừng lại, lần nữa lấy U Linh bí cảnh làm ván nhảy, đi tới U Linh hào phòng thuyền trưởng. Nơi này hết thảy đều giống như trước kia, Tần Dương không có ở đây, cũng chỉ có Ôn Vũ Bá sẽ ngẫu nhiên đến một chuyến. Những người khác tại Tần Dương không có ở đây, cũng không vào nơi này quyền hạn. Liền xem như U Linh Hào bây giờ bà chủ Tố Trường Hoan cũng sẽ không tiến tới. Tìm tới lúc ấy nhét vào cái này cái dương kia, bên trong chứa chính là kỳ dị dây leo, lúc trước một mực đặt ở là thực sự không có chỗ để, trong hải nhãn cũng không cách nào thả. Bởi vì tình huống lúc đó có chút xấu hổ, lúc ấy là thật không có muốn hố hắc ảnh. Ai nghĩ đến kết quả lại là đem hắc ảnh trấn áp tại trong hải nhãn. Hắc ảnh bất diệt ý thức đều sắp tức giận hỏng mất. Hắn nào dám tùy tiện đi đến thả đồ vật. Lại nói, khi đó cũng còn chưa nghĩ ra đem hải nhãn làm nhà kho dùng. Ngay sau đó đằng sau liên tiếp chuyện, sớm đem hắn không dùng được kỳ dị dây leo đem quên đi. Bây giờ nếu không phải nói lời giữ lời, muốn cho Trương Trình Nghĩa làm một viên kỳ dị quả, hắn đúng là sẽ không chuyên môn đến một chuyến. Đến bên này còn muốn thuận tay đi tìm người của hải tộc, cho hỗ trợ làm hai đầu trong biển hung thú, tốt nhất là thú vương. Mở ra cái dương, bên trong kỳ dị dây leo lập tức vọt ra, chủ động quấn quanh ở tay Tần Dương trên cổ tay. Đồ vật đã dường như sinh linh, vẫn còn thuộc về linh thực, bị luyện hóa, khẳng định là sẽ không chủ động phản vệ hắn. Dù sao, kỳ dị dây leo dù cho là có chút linh tính, cũng là so nhân ngẫu sư còn muốn thiểu năng ra hỏa. Nhìn kỳ dị dây leo bên trên treo 7 viên kỳ dị quả, ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm ngát, Tần Dương rơi vào trầm tư. Không phải sử dụng hết rồi sao? Làm sao còn có 7 viên? Nhớ lại một chút, giờ Tần Dương nhớ tới, lúc ấy vì sao sớm đem kỳ dị dây leo quên. Khi đó già y thức tỉnh, mở ra khăn cô dâu, lại thêm hắn còn có chuyện khác phải bận rộn. Đúng là quên, lại hướng phía trước nhớ lại một chút, lúc trước đem phong trấn tại trong hắc hoa thị huyết nhuyễn trùng đút cho kỳ dị dây leo, hình như một hơi kết xuất tới 8 khỏa kỳ dị quả. Nhớ tới hắc hoa, Tần Dương lập tức rất lo lắng đau. Cái kia chỉ ấn bên trong lưu lại lực lượng, dù là so ra kém đỉnh phong lúc táng hải cùng tử tiêu, đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Càng quan trọng hơn, nơi đó nói không chừng còn có một khả năng nhỏ nhoi, có thể dòm ngó nộ tự quyết chân dung. Đáng tiếc bị Doanh Đế đánh nát. Doanh Đế cẩu vật, sớm tối giết chết hắn, đem kỳ dị dây leo thả lại trong dương, thu được trong hải nhãn. Tần Dương nhìn thoáng qua phòng thuyền trưởng cửa lớn, do dự một chút không đi ra ngoài. Thời gian cấp bách, nếu thật là lộ diện, nói không chừng lại muốn bị kéo lại. Đằng sau hắn còn muốn đi tọa trấn sau cùng đấu giá hội, lần sau sẽ bàn. Một lần nữa trở lại U Linh bí cảnh, Tần Dương xuất ra kỳ dị dây leo, lấy xuống một viên kỳ dị quả, suy nghĩ khẽ động, trên vách tường liền thêm ra đến một cánh cửa. Trương sư đệ, tới. Trương Chính Nghĩa cùng một con rơi vào trong nước du háo tử, các loại là chăm chảo cào tâm, cùng sàn nhà bỏng chân, ở chỗ này quay tới xoay qua chỗ khác, nhìn thấy trên vách tường bỗng nhiên thêm ra đến một cánh cửa. Nghe được thanh âm Tần Dương, lập tức một hổ đói vồ mồi đánh tới, cho, tranh thủ thời gian phục dụng, đồ vật hái xuống, nhất định phải nhanh nuốt. Tần Dương tiện tay đem kỳ dị quả ném cho Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa duỗi ra hai tay, thận trọng tiếp lấy kỳ dị quả, cảm thụ được trong đó ẩn chứa lực lượng, con mắt lập tức đỏ lên, run rẩy nói chuyện đều không lưu loát. Tần sư huynh, giống như so ghi chép bên trong còn tốt hơn nhiều lắm. Tần Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận miệng nói. Nói nhiều như vậy làm gì? Mau ăn, úp, tốt. Trương Chính Nghĩa đỏ hồng mắt, chịu đựng không có khóc lên. Hai cánh tay bưng lấy kỳ dị quả nhét vào miệng bên trong. Theo kỳ dị quả vào trong bụng, hắn lập tức phát giác được so với vừa nãy nghĩ còn cường đại hơn lực lượng hiện ra tới. Diện mạo của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ, cho đến biến thành một 18 tuổi thiếu niên. Diện mạo biến hóa mới tùy theo đình chỉ, là trên người sức sống cùng sinh cơ vẫn còn đang không ngừng kéo lên, đến mức đã đến áp chế không nổi tình trạng. Cảm ứng được tự thân biến hóa, cuối cùng Trương Chính Nghĩa nhịn không được cảm động, nước mắt ao ao chảy ra ngoài. Một viên kỳ dị quả xuống dưới, hắn cảm thấy mình tối thiểu tăng lên 3.000 năm thọ nguyên. Hắn chết trong tay Tần Dương nhiều lần tiêu hao thọ nguyên, nối liền cái này số lẻ cũng chưa tới. Tần sư huynh chỉ để hắn làm chút ít chuyện, liền cho thứ chí bảo này, còn giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Không, hẳn là đã sớm muốn cho hắn. chỉ Tần sư huynh người này sĩ diện, nhất định để hắn bàn bạc cái gì việc nhỏ làm cớ. Suy nghĩ kỹ một chút, nào có mỗi ngày phơi nắng mặt trời, kiềm chế lễ, cuối cùng bị miểu sát một chút, liền có thể đạt được tốt đẹp như vậy chỗ. Trước kia chỉ dùng một chút Tần sư huynh thân phận, liền bị Tần sư huynh nằm vùng thủ thi, đánh chết tươi hắn nhiều lần. Tần sư huynh người này, đến cùng vẫn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tần sư huynh, ta, về sau ngươi lại để cho ta làm gì? Ngươi cứ việc nói, cho dù là lên núi đao xuống vạc dầu, Trương Vĩ nếu do dự một chút không nhảy đi xuống, liền để ngã thiên đả lôi phách. Tần Dương ngồi ở một bên, nhìn nhỏ thịt tươi bản Trương Trình Nghĩa khóc như mưa, khóe miệng có chút co rúm. Suy nghĩ một chút vẫn là không nói thật. Tiểu vương bát đàn trước đó khẳng định là không biết từ chỗ nào lấy được kỳ dị quả tư liệu. Đã sớm biết kỳ dị quả đến cùng là cái gì hiệu quả, hắn cũng không thể nói lật túi. Chợt phát hiện, ai ra má ơi, lại còn có 7 viên cường hóa bản kỳ dị quả. Ta vậy mà đều quên. Lại thêm vừa vặn thời gian đang gấp, lười nhác tốn thời gian đi làm một viên hơi kém cỏi điểm. Dứt khoát được rồi, trực tiếp cho tìm đường chết Trương Chính Nghĩa một viên được. Ta đưa ngươi về trang viên, ngươi sau khi trở về, hảo hảo bế quan tiêu hóa, chớ có lãng phí, đem Trương Chính Nghĩa đưa về trang viên. Tần Dương một câu không nói, lưu cho Trương Chính Nghĩa một tiêu sái bóng lưng. Trương Chính Nghĩa đỏ hồng mắt, yên lặng tính toán một chút, một viên kỳ dị quả ăn hết, lấy trước mắt hắn thực lực, nói ít đầy đủ hắn hình thần câu diệt 6-7 lần, ai đối tốt với hắn, trong lòng hắn vẫn là hiếm có, bằng không lão bị Tần Dương đánh chết, hắn còn luôn luôn hướng Tần Dương bên này góp. Tần Dương lưu lại cái tin tức, hắn liền hấp tấp chạy đến, bị đánh chết, về tới U Linh bí cảnh. Hơn nửa hiệp chưa kết thúc đâu, Tần Dương biến ảo cái thân phận, tại trong hội trường loạn đi dạo, xem trước một chút người tới đều ai. Hắn có thể thông qua bí cảnh chi môn, xác nhận cái khác thư mời vị trí, đại khái suy đoán thân phận đối phương, nhưng cũng không có cách nào xác định, thậm chí điểm này cũng không dám để người khác biết. Đi vào hội trường, bên trong phi thường náo nhiệt. Người đến người đi, mỗi cái khí tức đều không yếu, nhưng đều thu liễm khí tức, cực kỳ khắc chế. Nhân ngẫu sư mặt không thay đổi đứng tại chỗ cao, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hội trường. Một bộ cao thủ tịch mịch, lãnh khốc vô tình diễn xuất. Hội trường biên giới còn mang theo một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Tần Dương xem chừng là trước kia nghĩ gây chuyện, bị chăm chú thi hành mệnh lệnh nhân ngẫu sư quả quyết đánh chết, để hắn tới đây trấn tràng tử. Thật đúng là làm đúng. Dù sao hiện tại nhân ngẫu sư cũng không phải hạng người vô danh. Lấy tồi khô lạp hủ tư thái, cường thế đánh chết một vị pháp tướng đại lão, suýt nữa đánh chết một vị khác, bị hư không chân kinh truyền nhân đánh lén, cũng cùng người không việc gì đồng dạng. Những tin tình báo này đều là không gạt được người, nên biết khẳng định đều biết, cũng đều biết nhân ngẫu sư thâm bất khả chắc. Nhất là lần này tới người trong là có mấy người tận mắt nhìn đến nhân ngẫu sư bị một kích đánh bay không biết bao xa. Bây giờ nhìn khí tức nhân ngẫu sư thâm trầm, dường như một vũng đầm sâu, nửa điểm gợn sóng đều không có. Rõ ràng không giống như là thụ thương dáng vẻ, lại thêm mới vừa rồi tự mình xuất thủ, không lưu tình chút nào một quyền oanh sát một vị đạo cung cường giả. Hắn nếu là thật sự thụ thương, cũng không có khả năng giấu giếm được đám người. Kết quả là, tới cường giả càng nhiều, mọi người bầu không khí lại đều càng hòa hài. Cừu địch ở giữa đánh một chút miệng pháo đều lộ ra rất khắc chế. Tần Dương du tẩu tại hội trường, thật ra đều trước thấy được Bạch Lê Lục Thúc. Cái kia màu da thật sự so thi cốt mạch đại bánh trưng còn muốn dễ thấy. Vị này đại lão như cũ rất thích chặt tay. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy hắn mua một món bảo vật, lại hướng lấy những người khác nhìn. Mấy cái kia dường như thường nhân, màu da lại lộ ra thanh bạch. Trong cơ thể giấu giếm khổng lồ tử khí thi khí ra hỏa. Hẳn là thi cốt mạch đại bánh trưng, mà luân chuyển tự đại hòa thượng tại một bên khác. Hai bên rất ăn ý không hướng một khối góp, xem chừng đều cảm thấy gặp mặt. Tùy tiện miệng pháo hai câu liền sẽ đánh nhau. Vị kia nhìn lãnh khốc vô tình cao thủ, biết đánh nhau hay không chết bọn họ không nhất định, cũng tuyệt đối có thể đem bọn họ đá ra đi, không cho bọn họ tham gia phía sau đấu giá hội. Trừ cái đó ra, còn có yêu tộc tới cường giả, người tới Tần Dương cũng không nhận ra, cũng không gặp tam nhãn yêu mẫu. Ngược lại dạo qua một vòng, ngay tại biên giới nhìn thấy hai không dạo phố đại hòa thượng. Trên người bọn họ lộ ra một cỗ băng hàn lạnh lẽo khí tức. Bộ dáng khí chất cũng nhiều giống như là khổ tu sĩ. Đối mặt nơi này rất nhiều bảo vật, rất nhiều dị tộc, hai đại hòa thượng cũng rũ cụp lấy mí mắt, ánh mắt không có chút rung động nào, dường như một bãi nước đọng. Thoáng hồi tưởng một chút, Tần Dương không khỏi chăm chú nhìn thêm. Luật Tông đại hòa thượng, hắn năm đó trúng phệ tâm cổ, mông sư thúc chuyên môn chạy một chuyến cực bắc vĩnh dạ chi địa, tìm tới một gốc thực tâm cỏ tới cứu hắn. Ở giữa ở nơi đó cùng Luật Tông con lừa chọc đánh một trận. Mông sư thúc người này hắn hiểu rõ. Loại kia, mông sư thúc chắc chắn sẽ không ở không đi gây sự tìm người đánh nhau. Khẳng định là bị Luật Tông con lừa chọc dây dưa không thả. Cũng không biết cùng mông sư thúc đánh nhau người có phải hay không hai một trong. Bỗng nhiên, một Luật Tông hòa thượng ngẩng đầu, như là nước đọng con mắt, nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn thoáng qua, dường như có một tia gợn sóng tại trong con mắt của hắn nổi lên, yên lặng ánh mắt cũng biến thành linh động. Tần Dương híp mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lặng chờ lấy đối phương thi triển bí pháp thăm dò hắn. Vốn đang không có ý định thừa cơ giết chết hai đại hòa thượng được rồi. Hôm nay, bọn hắn tới là lấy hộ khách thân phận tới. Tần Dương mình quyết định quy củ, hắn khẳng định là sẽ tuân thủ. Hôm nay người tới, vô luận ai, chỉ cần không có nháo sự, không có hỏng định tốt quy củ, hắn khẳng định sẽ bảo đảm đối phương có thể làm sao tới, làm sao an toàn trở về. Sau khi trở về, bọn họ gặp lại chuyện gì, vậy liền không có quan hệ gì với mình. Là nếu đại hòa thượng này, mình phá hư quy củ, hắn cam đoan, hai con lừa chọc không trở về được Luật Tông. Có chút hộ khách tới đây, là không nguyện ý người khác biết bọn họ thân phận, không thể tùy ý thăm dò người khác ẩn tàng, chính là quy củ một trong. Bỗng nhiên, một vị khác Luật Tông đại hòa thượng lườm đồng bạn một chút, đang chuẩn bị thi triển bí pháp thăm dò Tần Dương đại hòa thượng, lập tức nhắm mắt lại. Tần Dương không thú vị cười cười, quay đầu lại chỉ thấy đứng tại trên nhà cao tầng quan sát nhân ngẫu sư. Chính diện không biểu lộ hướng về nhìn bên này tới, nghe nói Luật Tông đại hòa thượng đều loài lừa, một so một bướng bỉnh, muốn làm chuyện gì, chân lòng đều kéo không trở lại. Không nghĩ tới, lại còn hiểu được sợi chữ viết như thế nào. Chuyển thân tiếp tục đi dạo, lại thấy được Phật người của ma giáo, những giữ táng hải lại vốn liếng đều nhanh bại quang bại gia tử, cũng nghĩ đến tranh Phật cốt kim thân, yên lặng phỉ báng hai câu, trong lòng Tần Dương lại vui vẻ vô cùng. Tranh đều đi tranh, tranh càng nhiều người, sau cùng giá liền càng cao. Phật cốt kim thân thứ chí bảo này đối với những người này mà nói lại không thể hùn vốn mua, sau cùng giá khẳng định sẽ phi thường cao. Hắn không muốn khoai lang bỏng tay, cũng nhất định phải đổi thành có đầy đủ giá trị đồ vật, mà lại hắn còn dám quang minh chính đại lấy ra bán. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.